trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23: Tào Nhân phản kích. Chương 23: Tào Nhân phản kích. Những sơn tặc này cước trình có phần nhanh, hơn 10 dặm lộ trình, không đến nửa canh giờ liền đuổi tới. Còn chưa đến này trang tử, liền nhìn thấy không ít chật vật trốn đi hương dân hướng phía bên này tới. Sau lưng bọn họ còn có không ít sơn tặc đang truy đuổi. Trong nháy mắt đó, Lưu Nghị có thể cảm giác được bốn phía sơn tặc thần sắc thay đổi. Nguyên bản cũng chỉ là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng giờ khắc này, đám này sơn tặc cho Lưu Nghị cảm giác có chút giống sói. Bị chọc giận sói, nhân tình tự là sẽ truyền nhiễm. Thân ở bên trong, Lưu Nghị cũng không biết giờ phút này chính mình là cái gì trạng thái. Nhưng trong lồng ngực lại phảng phất cũng bị chất chứa một cỗ khí. Có loại muốn phát tiết xúc động. Trọng yếu nhất là hắn không mang binh khí. Chính mình nỏ cùng bảo kiếm đều lưu tại trong phòng. Tay không tấc sát. Hắn đến tột cùng tới làm gì? Đối diện những sơn tặc kia hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ. Tự nhiên là không dám cứng rắn. Muốn lui. Bất quá bây giờ muốn đi hiển nhiên không có khả năng. Lữ Linh Khởi lạnh lùng nhìn xem những người này. Môi anh đào khẽ mở, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ, giết. Mười mấy mai mũi tên phá không mà ra, mấy tên vừa định rút đi sơn tặc ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, liền ngã trong vũng máu. Điền trang bên trong truyền đến âm thanh có chút phức tạp, có tiếng chém giết, có tiếng la khóc, còn có tiếng chửi rủa, có chút không đúng. Cái này Bạch Mộc Trại như thế nào dám đến chúng ta tại đây dương oai? Ngụy Việt dục ngựa đi tại Lữ Linh Khởi bên người, cau mày nói. Lữ Linh Khởi gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, Ngụy Thúc mang một đạo nhân mã đi vòng qua điều tra bốn phía. Ta dẫn người tiến đến trong trang thanh trước này Bạch Mộc Trại. Ấy, Ngụy Việt nghe vậy, gật gật đầu, cũng không có nói nhảm. Trực tiếp điểm trăm người giống như chính mình rời đi. Lưu Nghị thì bị phân đến Lữ Linh Khởi bên này, đi theo đại bộ đội tiến vào điền trang bên trong. Này Bạch Mộc Trại sơn tặc nhìn thấy Lữ Linh Khởi mang đám người tiến đến, liền muốn rút lui, nhưng Lữ Linh Khởi hiển nhiên là động chân hỏa, không nói hai lời, mang người liền giết đi vào. Nhìn thấy Bạch Mộc Trại người liền giết, nàng võ nghệ cực cao. Con ngựa ngang dọc, mười mấy sơn tặc ở trước mặt nàng cũng liền đi đi lại lại mấy cái xung phong liền bị giết đánh tơi. Bời, chật vật không chịu nổi. Sau lưng sơn tặc mắt thấy nhà mình trại chủ đều tự mình động thủ, đâu còn sẽ khách khí với đối phương. Năm người một đội, nhanh chóng rót vào điền trang bên trong. Đây cũng là cái này sơn trại cùng hắn sơn trại khác biệt một cái khác điểm. Hầu hạ nhất trí, gặp gỡ, không nhìn tinh khí thần, chỉ nhìn quần áo liền có thể nhận ra cái nào là người trong nhà. Cái này Bạch Mộc Trại sơn tặc không ít, nhưng lại như là chia rẽ, giống như bên này so ra, căn bản không phải một cái cấp bậc. Lưu Nghị cảm giác mình chỉ là đi theo vào một lần, cái gì đều không làm, đám kia sơn tặc liền bị đuổi ra ngoài. Mặt đất khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, nhìn xem để cho người ta buồn nôn. Lữ trại chủ, người như vậy giết ta binh sĩ. Qua a, trang tử bên ngoài, một tên thân cao cửu xích, lưng hùm vai gấu người đàn ông nhìn xem Lữ Linh Khởi dục ngựa miễn cưỡng cầm chính mình một tên huynh đệ giết chết, sắc mặt có chút khó coi nói, đám này gia súc cũng quá lợi hại. Nguyên bản chuẩn bị đối phương vừa đến đã chạy, ai biết căn bản chạy không thoát. Mắt thấy chính mình sơn trại người bị Lữ Linh Khởi giết thành dạng này, vẫn không thả, có chút tức giận nói, quy củ ngươi hiểu. Lữ Linh Khởi băng lãnh ánh mắt nhìn đối phương, giết ta người, cả nhà đền mạng, hôm nay ngươi liền chớ có rời đi. Ô tương đương, nơi xa trong rừng vang lên tiếng kèn. đại lượng đến sơn tặc bắt đầu hướng phía bên này tụ đến. Lữ Linh Khởi dưới mặt nạ, một đôi tròng mắt trở nên lạnh hơn, mà đối diện Bạch Mộc trại chủ trên mặt nhưng là nổi lên đắc ý mỉm cười. Tình huống như thế nào? Liêu Nghị nhìn trước mắt một màn, có chút mộng, đám này sơn tặc, hôm qua không phải còn cùng một chỗ đánh Tào Quân sao? Tiểu tiện nhân, người thật đúng là coi là một cái. Bạch Mộc trại chủ hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh một chút, lập tức nhưng là nhìn về phía Lữ Linh Khởi, cười lạnh nói ra, chỉ là lời còn chưa dứt, Lữ Linh Khởi cũng đã đơn thương độc mã giết đi lên. Phốc tương đương, hàn mang lướt qua, này Bạch Mộc trại chủ trên mặt còn mang theo vài phần đắc ý biểu lộ. Cổ họng nhưng là đã bị ngân thương mở ra, hai mắt dần dần mất đi tiêu cự, ngạc nhiên nhìn về phía trước, bốn phía Bạch Mộc trại sơn tặc mắt thấy nhà mình trại chủ bị giết. Hiển nhiên không có vì trại chủ báo thù giác ngộ, mà chính là bắt đầu tứ tán, một tên cũng không để lại. Lữ Linh Khởi hừ lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ khó tả sát cơ. Giết, trong sơn trại sơn tặc lại không quản những cái kia vây kín tới sơn tặc. Gầm thét xông đi lên, cầm những cái kia tứ tán muốn chạy trốn sơn tặc từng cái ném lăn trên mặt đất. Chu vi tới sơn tặc tựa hồ cũng không nghĩ tới những người này ở đây loại tình huống này còn dám giết người. Cước bộ gấp hơn một chút, chỉ là chờ bọn hắn giết tới gần thời điểm, Bạch Mộc trại cơ bản đã không có. Liêu Nghị mang theo một cái từ dưới đất nhặt được hoàn thủ đao, luôn luôn duy trì một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Hắn chỉ là đi theo sơn tặc chạy, về phần làm gì, hắn không biết, dù sao một cái địch nhân đều không có gặp được. Những địch nhân kia liền bị toàn bộ giải quyết. Lữ trại chủ, quá ác a! Hội tụ tới mấy tên sơn tặc đầu lĩnh nhìn xem Bạch Mộc trại thảm trạng, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Nguyên bản, Bạch Mộc trại chỉ là cầm Lữ Linh Khởi dẫn ra là xong. Ai có thể nghĩ tới nữ nhân này vậy mà như thế lợi hại, với lại tàn nhẫn như vậy. Chỉ là như thế một lát công phu, Bạch Mộc trại cơ hồ cho giết toàn quân bị diệt. Đây là bọn họ chưa bao giờ ngờ tới. Các ngươi, ý gì? Lữ Linh Khởi dục ngựa tại một lần nữa kết tốt sơn tặc trước trận, đầu lâu hơi hơi ngóc lên, mang theo vài phần bế nghễ chi ý nhìn về phía những sơn tặc này. Ta chờ, mấy tên trại chủ ánh mắt có chút trốn tránh, cuối cùng vẫn bên trong một tên trại chủ đi ra, cười lạnh nói, hôm qua nghe ngươi lừa gạt, kém chút giết Tào Quân đại tướng, bây giờ người ta tìm tới cửa, chỉ cần có thể đem ngươi giao ra, chúng ta chẳng những có thể để tránh tội, còn có thể hợp nhất vào triều đình quân đội. Lữ trại chủ, đổi lại là ngươi sẽ như thế nào làm? Đây là kế ly gián a. Liêu Nghị sờ lên cằm bên trên râu ria, suy hối phương dụng ý, đây là gọi bọn sơn tặc tự giết lẫn nhau a. Này Tào nhân động tác thật đúng là nhanh, căn bản không cho bên này đổi chỗ cơ hội. Tào Quân tìm không thấy sơn trại, nhưng cùng với tại cái này một vùng kiếm ăn, đám này sơn tặc lẫn nhau ở giữa nhưng là bao nhiêu biết căn biết, lại thêm bởi vì hôm qua liên hợp đều không đi xa, động thủ cũng càng thuận tiện, hoặc là cũng có thể cho rằng Tào Quân ở chỗ này cũng không có quá nhiều binh mã. Dù sao Tào Tháo bây giờ chủ lực đều tại phương Bắc chinh phạt Ô Hoàn. Nam Dương bên này, trừ một chút quận binh bên ngoài, hẳn không có quá nhiều binh mã có thể điều động. Bây giờ mượn nhờ vùng này sơn tặc lực lượng tới châm ngòi lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, để cho bọn sơn tặc tự giết lẫn nhau, xác thực cái không sai chủ ý. Đã như vậy, Lữ Linh Khởi cầm ngân thương hướng về trên lưng ngựa một tràng, trong lúc nói chuyện đã lấy xuống trên lưng trường cung, thuận tay vê lên một mũi tên đám. Lời còn chưa dứt, một cái bó mũi tên đã gào thét lên xé rách hư không. Đối này sơn tặc trại chủ chính là một tiễn vọt tới. Nói đến phức tạp, nhưng từ Lữ Linh khởi mở miệng đến bó mũi tên bắn ra, cũng bất quá giữ nguyên nhãn công phu. Một tiễn này vừa nhanh vừa chuẩn, người chạy chủ kia căn bản không kịp phản ứng, liền bị Lữ Linh khởi một tiễn bắn trúng vị trí hiểm yếu. Hai tay bụm lấy cổ, kinh sợ nhìn chằm chằm Lữ Linh khởi, mang theo vài phần không cam lòng, ầm ầm mắm xuống dưới ngựa. Dư Sơn kẻ trộm trại chủ thấy thế phải sợ hãi, nhao nhao âm thầm đề phòng. Một đám người ô hợp, hôm qua các ngươi đánh không được Tào Quân, hôm nay liền cho rằng có thể đánh với ta một trận. Lữ Linh khởi một lần nữa giơ tay lên bên trong trường thương. Đối bốn phía sơn tặc nhất chỉ, cất cao giọng nói, còn có ai đi tìm cái chết? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.